Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1883 nghe vậy, Lưu nhìn cô ấy, lại nhìn người phụ nữ kia, biểu cảm trên khuôn mặt của hai người họ lại có thể giống nhau đến kinh ngạc, nhưng thật ra anh ta không lo bọn họ báo cảnh sát, nhưng mà nói như vậy, xác suất mà anh ta có được người phụ nữ này đoán chừng về cơ bản cũng là bằng không. Ru bây giờ vẫn rất hứng thú với cô ấy, nhưng không cam tâm cứ cấu xé với cô ấy như thế này, vì vậy khóe miệng của anh ta lại bỗng dưng nhếch lên, giọng điệu ung dung nói. Được rồi, anh buông tay là được. Thật là xin lỗi, đã làm cho em sợ. Lãnh Nhược Giai không nói, mà chỉ liếc nhìn Ryu không chút cảm xúc nào. Sau đó cô ấy lại ra hiệu cho người phụ nữ đứng bên cạnh mình cùng nhau đi ra ngoài. Hai người rời khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang, Lãnh Nhược Giai nói lời cảm ơn với người phụ nữ đó. Cảm ơn gì, chuyện vừa rồi. Mặc dù ngay cả khi bà ấy không đến, thì cô ấy cũng có thể giải quyết chuyện này ổn thỏa, nhưng chính là sẽ cấu xé không nề nang gì với Ryu mà thôi. Và sự xuất hiện của người phụ nữ cũng đúng lúc để khiến cho việc giải quyết chuyện này sẽ không trở nên quá bế tắc. Người phụ nữ lắc đầu, bà ấy rất muốn quan tâm đến Lãnh Nhược Giai thêm vài câu nữa, nhưng lúc này bà ấy không có lập trường để quan tâm đến cô ấy. Bà ấy không thể không có chút khó chịu và đau khổ. Lãnh Nhược Giai vừa rồi bị Ryu chạm vào trên người, cô ấy chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều rất không thoải mái, dường như đều lưu lại mùi của người đàn ông đó. Lần này, cô ấy không nói gì nhiều với người phụ nữ, rất nhanh liền rời đi. Người phụ nữ nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, khuôn mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi, tràn đầy lo âu. Từ khi biết Lãnh Nhược Giai là con gái mình, bà ấy liền chủ động yêu cầu được điều đến tầng phòng bệnh nơi mà bạn của cô ấy ở thường ngày làm nhân viên chăm sóc cho chàng trai đó. Ban đầu bà ấy tưởng rằng Lãnh Nhược Giai ngày nào cũng đến chăm sóc cho người đàn ông này, quan hệ giữa hai người chắc hẳn là cũng không bình thường, thêm vào đó cậu Ryu này lại đẹp trai cao ráo, xứng đôi vừa lứa với con gái của mình. Vì vậy, người phụ nữ ngày thường cũng lưu ý đến Ryu nhiều hơn đôi chút. Tuy nhiên, có một đêm, khi bà ấy trong lúc vô tình bước vào phòng bệnh, lại trông thấy người đàn ông đó lại đang gọi điện video với người phụ nữ khác, có lẽ là vì thân phận của bà ấy nên Ryu đã không kiêng dè bà ấy. Anh ta tùy tiện dựa vào trên giường bệnh vui đùa tán tỉnh với người phụ nữ trong video phía bên kia, thật là phóng đãng. Lúc đó bà ấy mới biết rằng người đàn ông con lai kia chẳng đáng tin cậy một chút nào, tự nhiên cũng không muốn để cho con gái của mình ở cùng với loại đàn ông như vậy nữa. Về sau, bà ấy thậm chí còn biết rằng vết thương ở chân của Ryu đã khỏi từ lâu rồi, nhưng vẫn cứ giả vờ để khiến cho Lãnh Nhược Giai đến chăm sóc anh ta hàng ngày. Mặc dù người phụ nữ biết những điều này, cũng biết rằng Ryu là không có lòng tốt, nhưng mà trước đó bà ấy vẫn chưa tìm được cơ hội để nói ra bộ mặt thật với Lãnh Nhược Giai, cũng bởi vì bà ấy không có lập trường và thân phận đó, ngay cả bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến bà ấy cảm thấy vui vẻ yên tâm hơi chút đó chính là trải qua sự việc lần này, nghĩ đến việc trong lòng Lãnh Nhược Giai đối với cậu Ryu kia hẳn là đã có chuẩn bị đề phòng, bà ấy cũng không cần phải quá lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bà ấy nên làm thế nào mới có thể để cho Lãnh Nhược Giai biết được rằng Ryu là đang giả bệnh? Cách chương.